Xích Tâm Tuần Thiên, chương 256, Huyết Tế Xích Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại 5 ngày lúc trước. Thái hư ảo cảnh chung. Tinh Hà Tiểu Đình bên trong. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng ngồi đối diện. Người đã quyết định. Trọng Huyền Thắng đỡ đầu gối mà hỏi. Ta không thể gặp gỡ. Dân chúng vô tội phơi thây tại hoang dã miền quê. Ta không thể nghe. Chính nghĩa âm thanh ách tại ám thất. Trong bóng tối nếu như không người nào châm lửa. Tối nay tức là vĩnh giả. Nhưng nếu không người nào vì thế trương kêu. Trầm mặc chính là đồng lõa. Ta tại Thanh Dương trấn trên. Ta kéo qua thống trị nơi đây quyền lực. Như vậy, đây chính là ta nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Khương Vọng đồng dạng đỡ đầu gối mà chống đỡ. Thẳng xương sống như kiếm. Gia thành thành chủ. Ta phải giết, Tịch gia kinh doanh gia thành mấy trăm năm. Không thể đem Tịch gia gia chủ cho rằng phổ thông đằng long cảnh tu sĩ xem. Giết hắn độ khó, khả năng vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nhưng vì thế đi, không hỏi cái khác, Trọng Huyền Thắng trầm mặc một hồi. Hỏi, đánh một cuộc, không được, Khương Vọng cự tuyệt nói. Khẩu khí này, ta chẳng ngờ Tiết gia. Trọng Huyền Thắng cho nên rõ ràng, Khương Vọng thái độ đã không thể vãn hồi. Liền hỏi, người ý định lúc nào động thủ? Chờ ta hết bận hiện tại sự tình, khống chế được Thanh Dương trấn bệnh dịch hạch. Cho tới giờ khắc này, Khương Vọng âm thanh bên trong mới lộ ra một chút không cách nào che giấu hoàn toàn mệt mỏi. Lúc tới lúc ấy, hắn đã không ngủ không nghỉ. Bận rộn 5 ngày 5 đêm, nhìn Khương Vọng ánh mắt, cuối cùng Trọng Huyền Thắng nói ra, buông tay đi làm đi, ta vì ngươi dương kỳ. Gia thành, bên trong thành dưới tường thành, Tịch Mộ Nam tay đè Gia thành thành chủ ấn, một lệnh đã ra, giết tội lôi khoảnh khắc mà tới, liền phá 7 đóa diễm hoa, cũng ăn hoa cùng đằng xà quấn vách tường, đánh xuống Khương Vọng trên người. Điều động vực lực, quyền sinh sát trong tay. Ngừng thế lấy uy, hợp tạm lấy pháp, chính là chính tông pháp gia thủ đoạn. Oanh, Khương Vọng cả người không thể tránh né bị giết tội lôi nơi bao bọc. Điện xà toán loạn, một mảnh cháy đen, thậm chí mơ hồ có mùi thịt bay ra. Hắn tựa như có lẽ đã chết đi, nhưng là tay của hắn, còn nắm thật chặt kiếm của hắn. Hắn nhân ảnh một khối than cốc, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, càng giống một thanh không chịu uốn cong gãy kiếm, chỉ sợ hắn sắp chết, thậm chí chỉ sợ hắn đã chết. Liên tiếp điều động vực lực, trong tay thành chủ ấn quang hoa ảm đạm, lại muốn tích góp viên mãn, không biết lại muốn phí bao nhiêu làm việc cực nhọc. Tịch Mộ Nam không kịp đau lòng, mà chẳng qua là không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Vọng. Nhờ vào vực lực, này một cái giết tội lôi uy năng, đã xa xa ra ngoài cực hạn của hắn thực lực, có thể gần nội phủ cảnh cường giả nhất kích, vượt qua trước mắt mới là khẩn yếu. Đắc tội Trọng Huyền gia cũng sẽ không tiếc rồi. Thùng thùng, thùng thùng, hắn nghe được nhẹ vô cùng rất nhỏ tiếng tim đập. Hút, hô, yếu ớt tiếng hít thở. Kia tiếng tim đập mới đầu yếu ớt. Dần mà cường đại, cuối cùng tim đập như nổi trống. Kia tiếng hít thở mới đầu rất nhỏ bé. Từ từ bao la hùng vĩ. Cuối cùng hô hấp tựa như phong lôi. Xa nhớ ngày đó, nội phủ cảnh Quý Huyền đánh với Diệu Ngọc một trận. Khương Vọng chẳng qua là tiếp được Diệu Ngọc. Hứng lấy bé nhỏ không đáng kể dư âm. Liền đã bị thương hộc máu. Bây giờ lại là chính diện người bị này một cái giết tội lôi. Có hạn phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đến sinh cơ bị yên diệt quá trình. Cái loại cảm giác này rất không dễ chịu. Thời gian cảm giác bị kéo dài. Loại này thống khổ, từng chút chảy xuôi qua. Sau đó, có một đạo lực lượng tự thông thiên cung mà sinh. Nguyên từ kia im miệng không nói đã lâu minh chúc. Tán vào tứ chi bách hài. Dung nhập vào huyết dịch tuôn trào. Này là ban đầu từng dùng cho diệu ngọc trên người nhục sinh hồn hồi thuật. Bởi vì Minh Trúc sống nhờ lâu ngày quan hệ, thân thể của hắn hoàn toàn có thể thừa nhận được bạch cốt đạo bí thuật. Ngay sau đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ linh hư ảnh quấn chuyển quanh thân, biến mất làn da, tứ linh viên mãn, mộc khí nảy sinh, màu xanh mộc khí tự gan mà lên, hàm dưỡng ngũ tạng lục phủ, do bên trong kịp ngoài. Cuối cùng hắn tim đập như nổi trống, hô hấp tựa như phong lôi, cháy đen làn da rơi, tân sinh làn da như tuyết, phát như toái tẫn rơi, không đều xuân phong, liền đã sinh, tân sinh tóc đen chạm vai, tán ở sau đó, Khương Vọng đạp đất rút thân mà lên, bắn ra đã tới mắt lộ ra thần sắc Tịch Mộ Nam trước mặt. Ngươi đạo này ấn vì sao không có có thể giết ta? Chấm, Khương Vọng cao giọng quát hỏi. Một kiếm, như núi xuyên khuynh đảo, sông hải giàn rủa, keng, lại là Tịch Mộ Nam lấy ra thành thành chủ ấn, ngăn ở trường tương tư lúc trước. Giác, rất nhỏ cực hơi một đạo nứt ra thanh âm, nghe vào Tịch Mộ Nam trong tai, so với sấm sét càng vang. Bởi vì, này thành chủ ấn, là ra thành một nơi khí vận chỗ tu. Là ra thành mấy chục vạn dân chúng dân tâm sở hướng. Nó vốn nên kiên cố không phá vỡ. Không gì phá nổi. Nó làm sao sẽ nứt ra. Tịch Mộ Nam là một người thông minh. Hắn đương nhiên có thể muốn lấy được nguyên nhân. Có thể vừa lúc như thế. Hắn không chịu tin. Ngươi nghe. Khương Vọng âm thanh nhẹ xuống. Đây là dân tâm vỡ vụn âm thanh. Là ngươi Tịch gia gia vận đoạn dừng lại âm thanh. Ngươi nhìn dân chúng như cỏ rác. Dân chúng nhìn ngươi làm kẻ thù. Hắn một kiếm phản lửa. Như lưu tinh quét qua. Kia tung mịt mù. Kia dấu vết lưu lại vết. Chiếu sáng Tịch Mộ Nam kia một đôi kinh nộ mắt. Lẽ nào lại như vậy? Tịch Mộ Nam trở tay đưa tới Lý Văn Xích Kỳ. Mặt cờ triển khai. Như xích huyết di động dao động. Đem Khương Vọng một kiếm này chìm ngập. Ta Tịch gia ân dưỡng nơi đây mấy trăm năm. Dân tâm sở hướng. Mục đích chung. Làm sao có thể làm một lúc một chuyện mà tán. Ngu dốt thất phu. Vô chi gà chó. Từ trước đến giờ chú ý phong độ gia thành chi chủ. Đã có chút ít hổn hển. Hào binh tổn tướng không đáng sợ. Nhất thời thắng bại cũng không tính là nghiêm trọng. Nhưng vừa vặn là thành chủ ấn vỡ vụn, lệnh hắn hiểu được hắn chân chính mất đi cái gì. Hắn rơi mất Tịch gia đi qua, vứt bỏ Tịch gia tương lai. Ngươi cho rằng là ngươi Tịch gia nuôi ra thành mấy chục vạn dân chúng sao? Ngươi sai lầm rồi, Khương Vọng giận dữ rút kiếm. Canh tác người canh tác kia điền, công người nắm kia nghiệp, buôn bán lui tới bờ ruộng dọc ngang. Sĩ người bênh vực lẽ phải. Đây mới là gia thành phồn thịnh căn bản, là nơi đây dân chúng, phụng dưỡng ngươi Tịch gia mấy trăm năm. Trường tương tư tự Lý Văn Xích Kỳ cuồn cuộn nổi lên huyết dao động chung rút ra. Khương Vọng không chút nào dừng lại, đem thân tiến nhanh tới. Một kiếm đâm thẳng, biển người như nộ hải, người hận như hải hận, di động thuyền chi thủy, cũng lật thuyền chi thủy. Một tiếng nứt ra bạch vang. Lý Văn Xích Kỳ mặt cờ kiện phá. Trường kiếm tiếp tục đi phía trước. Thật giống như chẳng bao giờ bị ngăn trở qua. Tịch Mộ Nam tải trong nháy mắt chuyển đổi ba lần phương vị. Nhưng đều bị này kiếm bức về. Lấy kiếm ấn người. Lấy dân tâm. Đâm này thành chủ tâm. Khương Vọng rút về trường kiếm. Phốc. Tịch Mộ Nam một ngụm máu tươi phun ra. Tung tóe được Lý Văn Xích Kỳ phía trên một chút điểm là huyết. Hắn che ngực, nhưng không cách nào đem viên này vỡ vụn tâm che. Nhưng nếu không phải lừa gạt dân chúng, tạo thành sinh linh đồ thán, lệnh phủ thành chủ dân tâm mất hết, sử dụng ra thành thành chủ ấn kia một cái giết tội lôi. Vốn nên có thể đem Khương Vọng lập giết tại đây, nhục sinh hồn hồi thuật lại huyền diệu. Tứ linh luyện thể quyết có mạnh mẽ hơn nữa. Tất cả đều là vô nguyên chi thủy. căn bản sẽ không có hiện tại kết quả. Tại thời điểm như vậy, hắn nhưng chợt nhớ tới một đoạn lời. Đó là hắn báo cho chính mình cái kia kiêu ngạo con trai lúc. Theo như lời nói, nếu như mắt chỉ có thể nhìn đến trước người ba thước, vậy không bằng không nhìn. Nếu như tai chỉ có thể nghe được một tường bên trong, vậy không bằng không nghe. Đông Vương Cốc vọng văn vấn thiết, ngược lại đem ngươi biến thành người mù người điếc kẻ ngu si. Chỉ tin tưởng ngươi biết rõ như vậy một đinh ít đồ rồi. Ta sao lại không phải? Dùng ta chỗ xem chỗ nghe chỗ trải qua tất cả. Cách chờ ta có khả năng tưởng tượng đến tương lai đâu. Hắn thầm nghĩ. Ra thành thành chủ ấn rời tay mà rơi. Rơi xuống tại thành lâu gạch đá trên. Rơi vỡ nát. Vô số mơ hồ điểm sáng lúc đó tản ra. Rơi là tả ra thành thành vực các nơi. Chính là lấy ra vận còn thành vận. Lấy huyết tế điện xích kỳ. Cách chương.